Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 925, phá rồi lại lập. 1. Thái cổ thần Sơn chủ thần giận dữ mắng mỏ nói, thái cổ thần giới bên trong có vô số đạo thần quang phun ra, hướng về Tần Phong cùng thiên ma tộc đại thần vọt tới. Đem hai đại cường giả đều cho đánh văng ra. Tần Phong lạnh lùng nhìn lướt qua thái cổ thần giới, cùng vực ngoại đại chiến. Các ngươi thái cổ thần Sơn không chỉ không ra tay giúp đỡ, thế mà trả lại Tần Minh chế tạo phiền phức. Các ngươi thái cổ thần Sơn đủ rồi. Thái cổ thần Sơn tầng dưới chót tu sĩ câm như hến, không dám ứng thanh. Tây đại lục trên tu sĩ bất mãn. Tần Phong đang cùng vực ngoại đại thần đại chiến, thái cổ thần Sơn thế mà đem Tần Phong cho oanh đi. Cái này thật sự là quá phận rồi. Nửa ngày về sau, từ thái cổ thần giới bên trong có một đạo hừ lạnh truyền ra. Hừ, nếu không có các ngươi động tĩnh quá lớn, kém chút đem Tây Đại Lục cho hủy đi rồi. Ta chờ sao lại ra tay? Thái cổ thần Sơn vị kia đại thần tựa hồ cũng cảm thấy có chút đối lý, liền bổ sung nói, muốn đánh liền đi vực ngoại đánh, ở vực ngoại thần Sơn sẽ không can dự. Tần Phong ánh mắt như sao, nhìn chằm chằm thái cổ thần giới. Hắn ánh mắt phảng phất có thể nhìn xuyên thế giới, nhìn thấy vị kia xếp bằng ở thái cổ thần giới đại thần cấp lão quái. Đi, đánh một trận ở ngoài không gian. Tần Phong đem trong lòng sát ý tạm thời áp chế rồi xuống dưới, không cùng thái cổ thần Sơn trở mặt, một bước phóng ra, hướng phía tinh không bay đi. Ha ha, xem ra hôm nay đến Tây Đại Lục vẫn là một cái lựa chọn tốt. Thiên ma tộc vị kia đại thần diễu cợt, trong thần giới bộ không hợp, đối bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Thiên ma tộc, địa ngục tộc cùng với cái khác mấy cái chủng tộc chủ thần đều đuổi theo, thẳng hướng vực ngoại. Tần Tiểu Hữu, chúng ta đến giúp ngươi. Bắc Đại Lục, phía Nam Đại Lục, từng cái đại lục ở bên trên đều có đại thần cấp tồn tại đuổi theo ra. Đó là Tần Phong Minh Hữu nhóm. Bọn họ nhìn Tần Phong bị người súng đánh, tự nhiên là sẽ không bỏ mặc. Tần Phong đứng ở biển sao bên trong, hắn nhìn lại, Tần Minh kia chút Minh Hữu nhóm thế mà cùng một chỗ đuổi tới, liền sẽ tâm cười một tiếng. Vực ngoại có 6-7 tôn đại thần, mà hắn chỉ có một người, nếu là thật sự đánh nhau hắn tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Có những người này ở đây, Tần Phong yên ổn rồi rất nhiều. Hiện tại, chúng ta có thể công bằng một trận chiến rồi. Giết đi. Tần Phong đem 12 bộ hạ thu vào đỉnh bên trong. 12 bộ hạ ở ngũ hành bảo đỉnh thế giới triển khai trận pháp, yêu khí liên tục không ngừng hội tụ đến rồi Tần Phong trên người. Hắn đem chính mình chiến lực thôi động đến cực hạn, hướng phía thiên ma tộc đại thần đánh tới. Mấy người đi ngăn chặn bọn họ. Tiểu tử này bản tọa một người là có thể giải quyết. Thiên ma tộc đại thần lạnh giọng nói. Cái khác mấy vị đại thần âm thầm gật đầu, đem viện thủ xích kim thần giới đại thần kéo lại. Dầm dầm dầm, Tần Phong cùng thiên ma tộc đại thần kịch chiến, hai đại cường giả trong khi xuất thủ kinh thiên động địa, tinh hà vỡ nát. Thiên ma tộc vị kia đại thần thực lực rất mạnh, ức vạn ma khí từ tinh vực bên trong rút ra mà đến, phảng phất vô cùng vô tận, thanh thế cuồn cuộn. Vừa mới khai chiến, Tần Phong liền rơi xuống rồi xu hướng suy tàn. Tần Phong mặc dù có thể giết cấp thấp chủ thần, nhưng cái này thiên ma tộc đại thần chiến lực viễn siêu cùng giai cường giả, Tần Phong tự nhiên là không địch lại. Tiểu bối, nghe nói ngươi chiến lực phi phàm, hiện tại đến xem không gì hơn cái này. Bản tọa còn tưởng rằng cái gì dị bẩm thiên phú thiên tài đây. Thiên ma tộc đại thần cười lạnh nói, lão đồ vật, thật không biết xấu hổ. Ngươi sống rồi mấy ngàn vạn năm người thế mà còn có mặt mũi đối ta ra tay. Tần Phong ho ra máu. khinh thường nói, bản tọa nhưng cho tới bây giờ đều không ngại lấy lớn lấn nhỏ. Mà lại cũng không phải là bản tọa muốn tới giết ngươi, mà là trên đầu có mệnh lệnh, bản tọa mới khinh thường tại đối phó một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử. Thiên ma tộc đại thần cười lạnh, tuyệt không hổ thẹn, ha ha, lão đồ vật, cho dù ngươi lấy lớn lấn nhỏ, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đạt được rồi, ta tất sát ngươi. Tần Phong nuốt bên dưới lượng lớn đan dược, chiến lực tiêu thăng, tiếp tục đại chiến, bởi vì mấy đại cường giả đều là chủ thần cấp bậc chiến lực. Lẫn nhau ở giữa mặc dù đều có khoảng cách, nhưng lại cũng không rõ ràng, cho nên thời gian rất lâu đều không thể phân ra thắng thua. Bọn họ từ biển sau một đầu đánh tới một cái khác đầu. Từ biển sau biên giới đánh tới tinh vực chỗ sâu, phàm là mỗi khi đi qua một mảnh khu vực. Một khu vực như vậy tinh không đều sẽ bị hút cái sạch sạch sẽ sẽ. Sinh mệnh khô kiệt, vực ngoại đại thần đều tốt mạnh, đánh lâu như vậy cũng không thấy có chút xu hướng suy tàn. Cái này là chủ thần cấp chiến đấu sao? Xích kim thần giới đại thần nhóm cũng không yếu. Hiện tại xem ra sợ là ai cũng không thể làm sao ai vậy. Không đúng, người nhìn kia Tần Minh chi chủ. Tựa hồ đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Thần giới đại lục ở bên trên có vô số song mục. Quang Chính đang nhìn chăm chú bầu trời bên trong chiến đấu. Bọn họ rất nhanh chính là phát hiện, đi qua lâu như vậy chiến đấu, Tần Phong nơi đó tựa hồ đã bắt đầu xuất hiện thần lực chống đỡ hết nổi bộ dáng rồi. Cái này khiến thần giới tu sĩ không khỏi có chút lo lắng. Những năm gần đây Tần Phong thế nhưng là vì thần giới làm ra rồi không ít cống hiến. Đã ở thần giới có rồi rất sâu uy tín. Rất nhiều người đều không hy vọng như thế một cái nhưng kính nhân vật chết đi. Tiểu bối, ngươi sắp không được rồi. Thiên ma tộc vị kia đại thần cười ha ha. Chào phúng Tần Phong. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN